trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, chương 80, đem Thiết Lang mang ra ngoài. Trọng Hòa dẫn người tiến vào thị khu thời điểm, Lâm Cảnh lại lần nữa tiến nhập trong thế giới kia, bắt đầu bốn phía tìm kiếm lên Ngọc Thạch, lần này làm Trọng Hòa một lần. Trong tay của hắn Ngọc Thạch còn thừa lại 4 khối Ngọc Thạch. Lấy thêm 2 khối ra ngoài cũng là 6 khối. Nếu như Trọng Hòa còn không hết hy vọng, hắn còn có thể làm đối phương một đợt. Ô ô ô, tương đương Lâm Cảnh còn không tìm được Ngọc Thạch. Một đạo tiếng sói tru đột nhiên vang lên. Thanh âm này rất quen, rất nhanh. Một cái tráng kiện thanh lang liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Không phải Thiết Lang là ai hạt châu thăng cấp về sau. Hắn thì vẫn muốn nhìn xem có thể hay không đem Thiết Lang mang đi ra ngoài. Có thể trước đó tiến đến hắn đem thăng cấp sau phạm vi đều tìm một lần cũng không có thấy Thiết Lang cái bóng. Không nghĩ tới hôm nay cái này Thiết Lang chính mình đưa tới cửa. Thiết Lang nhìn thấy hắn liền chạy tới trước mặt hắn. Vui vẻ vây quanh hắn chuyển. Ngươi cái tên này. Lâm Cảnh ngồi xuống, sờ lấy sát đầu sói. Lúc này, Lâm Cảnh phát hiện cái này Thiết Lang trên thân còn kề cận rất nhiều cỏ dại. Thậm chí còn có một đóa rất đẹp hoa. Hoa kính mặt trên còn có hoa hồng một dạng gai. Đây nhất định là Thiết Lang ở đâu cái bụi cỏ tán loạn. Lâm Cảnh đem cái kia cỏ dại lấy xuống. Lại phát hiện cái kia hoa thậm chí ngay cả sợi rễ đều là hoàn chỉnh. Đây là tận gốc bị mang theo. Bất quá, Lâm Cảnh không hiểu hoa, cũng không thèm nghĩ nữa. Bây giờ thấy Thiết Lang ngược lại là có thể nhìn xem có thể hay không đem Thiết Lang cũng mang đi. Ra ngoài, suy nghĩ nhất động, Lâm Cảnh nắm lấy Thiết Lang lưng, mặc niệm trở về. Sau một khắc, Lâm Cảnh cùng Thiết Lang liền xuất hiện ở Lâm Thị Châu Báu trong văn phòng. Nhìn lấy bốn phía hoàn cảnh lạ lẫm, Thiết Lang rõ ràng có chút vội vàng sao động, vây quanh Lâm Cảnh không ngừng truyền, phát ra thanh âm ô ô. Lâm Cảnh vội vàng sờ lấy sát đầu sói trấn an nó. Một lát, Lâm Cảnh mới mở ra cửa ban công, mang theo Thiết Lang ra văn phòng. A, Lý Hân kinh hô, bị Thiết Lang kinh hãi hù dọa. Hân tỷ, đừng sợ. Nó gọi Thiết Lang, Lâm Cảnh vội vàng nói. Lý Hân y nguyên hốt hoảng vỗ ở ngực. Lâm thiếu, người chừng nào thì mang theo một cái lớn như vậy chó săn, hoàn toàn chính xác. Thiết Lang hình thể rất lớn, không như một loại sói. Do thường quy chó săn lớn hơn một vòng. Bất quá nó tuyệt đối là một cái thuần túy sói. Rất hung mãnh sói. Cái kia móng vuốt thế nhưng là có thể đánh gãy đại thủ. Lâm thiếu, trên tay ngươi chính là hoa gì thật xinh đẹp. Lý Hân lúc này lại lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Ngược lại bị Lâm Cảnh trong tay hoa hấp dẫn. Bởi vì nàng là người yêu hoa. Trong nhà thì nuôi không ít bồn gốc hoa cùng dây leo sinh hoa hồng. Hoa này ấy giống như là hoa hồng. Nàng lại không thấy qua. Lâm Cảnh cười cười. Đem cái kia hoa đưa cho Lý Hân nói. Hân tỷ, đã Thiết Lang hù đến ngươi. Đóa hoa này thì tặng cho ngươi đi. Lý Hân không có cự tuyệt. Một đóa hoa mà thôi. Nhìn lấy căn này trải qua cùng sợi rễ vẫn còn. Xinh đẹp như vậy hoa nói không chừng còn có thể nuôi sống. Đúng rồi Lâm thiếu. Vừa mới lôi ca gọi điện thoại cho ngươi không ai tiếp. Thì đánh cho ta. Nói buổi tối tại Mị Lực Thanh Âm, tìm bộ phận bảo an đều tại, cho ngươi đi nhìn xem. Lý Hân nhớ tới chính sự, lại hướng Lâm Cảnh nói. Hân tỷ, vậy ngươi liền xuống ban trở về đi. Buổi tối trường hợp không thích hợp ngươi. Lâm Cảnh nhẹ gật đầu, hướng Lý Hân phân phó một câu. Hắn biết lôi ca ý tứ, nói là bảo an. Kỳ thật cũng đều là Lâm Hậu những người kia những thời giờ này chiêu thủ hả? Dù sao Lâm gia thôn mấy cái huynh đệ cùng A Binh bọn họ tại những cái kia chỗ ăn chơi trùng tu xong. Về sau đều muốn phái đi ra tọa trấn. thủ hạ không có có một ít người làm sao có thể không phải vậy, đụng phải uống say mượn rượu làm càn gây chuyện cũng không có cách nào xử lý. Lôi Ca gọi mình đi qua tự nhiên là nhận mặt. Tự nhiên không phải Lâm Cảnh nhận những người kia, là để những người kia nhận ở hắn. Nhớ kỹ hắn là đại lão bản, nhớ kỹ là theo chân người nào ăn cơm. Lý Hân nhẹ gật đầu, nàng tự nhiên cũng minh bạch là chuyện gì xảy ra. Tối nay trường hợp hoàn toàn chính xác không thích hợp nàng. Mị lực thanh âm bây giờ đang ở con đường này đã rất nổi danh. Không ít tuổi trẻ người cũng đều thích tới nơi này chơi. Có thể thấy được Lâm Lôi đối với chàng sở giải trí sự tình vẫn rất có môn đạo. Mà buổi tối hôm nay đến mị lực thanh âm khách nhân lại là phát hiện toàn bộ đại sảnh đều chật ních. Mỹ nữ, vóc người nóng bỏng mặc hở hang mỹ nữ lít nha lít nhít nhiều vô số kể. Thậm chí còn xếp tới ngoài tiệm, những cái kia tới khách nhân một chút đều nhìn hoa mắt. Có một câu gọi là phung phí dần dần muốn mê người mắt, đại khái là như thế. Lâm Cảnh nhìn đến tình cảnh này liền biết đại khái chuyện gì xảy ra. Bởi vì có mấy cái rõ ràng là dẫn đầu nữ đang cùng những nữ nhân khác nói cái gì đó. Những thứ này nữ nguyên lai cũng là tại giúp mị lực thanh âm bán tửu. Khách nhân mời các nàng tiếp rượu nói chuyện phiếm cũng muốn xuất tràng phí. Tự nhiên ở trong đó có một số nhỏ cứt chuột vụng trộm hội tiếp các loại sống. Bất quá đại bộ phận vẫn là bằng cấp không cao, sinh hoạt bức bách chỉ kiếm lời một số bán tửu trích. Phần trăm, nếu có thế lực lão bản bảo bọc cũng sẽ bồi tửu. Chí ít không sợ khách nhân uống say dám làm loạn. Lôi Ca đây là tại cho về sau khai trương cửa hàng làm chuẩn bị. 130 cái chi nhánh hoàn toàn chính xác cần không ít người. Có thể nhiều mỹ nữ như vậy lại là để những cái kia đến mị lực thanh âm khách nhân bị hoa mắt. Cái gì thời điểm gặp qua loại này oanh oanh yên yến tràng cảnh, rất nhiều người đã mở ra video hình. Thức, cầm điện thoại di động không ngừng đập, phát bằng hữu vòng, phát nhỏ video bình đài, phát nhóm. Tình cảnh này đối với người bình thường tới nói cũng tuyệt đối là khó gặp. Mà để Lâm Cảnh cùng Lâm Lôi không có nghĩ tới là về sau mị lực của bọn hắn thanh âm lại ngoài ý muốn tại nóng bỏng nhất một cái âm dốc hết ra video. Bình đài phát hỏa, những cái kia đập mỹ nữ video khách nhân sẽ tùy thuộc truyền đi phía trên cái này bình đài ào ào. Thu hoạch được mấy trăm ngàn điểm tán, vô số si nam ào ào mộ danh mà đến. Lâm Cảnh đến đi vào mị lực thanh âm thời điểm, không ít mỹ nữ đều phát ra tiếng thét chói tai. Bởi vì hắn đi theo phía sau Thiết Lang, như vậy nhất đại trì, nữ nhân đều là nhát gan. KTV ban đầu mấy cái nữ một chút thì nhận ra Lâm Cảnh, vội vàng rất cung kính tiến lên. Lâm thiếu tới, Lâm thiếu tốt, Lâm thiếu, đây là chúng ta mới tìm tỉ muội. Một chút, toàn bộ đại sảnh mỹ nữ toàn đều nhìn về Lâm Cảnh. Những mỹ nữ này đến thời điểm tự nhiên bị đã thông báo về sau tại mị lực thanh âm có hai người. Tuyệt đối không thể đắc tội, Lôi Ca là bảo bọc các nàng an toàn. Còn có một cái Lâm thiếu là đại lão bản, chỉ là những mỹ nữ này cũng không nghĩ tới cái này Lâm thiếu còn trẻ như vậy. Quan trọng lớn lên còn đẹp trai, còn có tiền như vậy, một chút muốn mở một hơn 30 cái chi nhánh. Cao phú soái một từ cùng nhau theo các nàng trong đầu xông ra. Không thiếu nữ trong mắt đều tỏa ánh sáng. Thứ đại nhân vật này có thể bằng thượng tuyệt đối là vô cùng lớn chuyện tốt. Lâm thiếu tốt, Lâm thiếu tốt, ngoặc kép, những mỹ nữ này vây quanh Lâm Cảnh, ào ào hướng Lâm Cảnh nói tốt. Cái kia thái độ tốt bao nhiêu thì tốt bao nhiêu, cung kính ghê gớm, liền Thiết Lang cũng không sợ. Tình cảnh này tự nhiên dẫn đến không ít hâm mộ, tự nhiên để không ít người vỗ xuống. Cơ hồ thời gian rất ngắn, Lâm thiếu cái từ này liền truyền khắp thiên nam khu bằng hữu vòng. Tự nhiên cái này hay là bởi vì hâm mộ ghen ghét Lâm Cảnh bị nhiều mỹ nữ như vậy vây quanh. Tự nhiên, đại bộ phận đều cho rằng đây là Mị Lực Thanh Âm đang làm dáng. Cái này Lâm Thiếu cùng cái này Mị Lực Thanh Âm khẳng định có quan hệ. Nhưng làm Lâm Cảnh 130 nhà chi nhánh tại Thiên Nam khu cùng nhau khai trương thời điểm, Thiên Nam khu nhân tài khiếp sợ phát hiện cái này Lâm Thiếu có vẻ như thật không đơn giản. Lâm Cảnh lên lầu, liền đến nội bộ gian phòng. Lúc này bên cạnh mấy cái gian phòng cũng không tiếp đãi khách nhân. Tất cả đều bị Lôi Ca an bài tràn đầy. Mở cửa có thể nhìn đến một đám nam nam nữ nữ đều tại điên cuồng lắc lư. Sau rượu, nhìn thấy Lâm Cảnh đến, Lâm Lôi, Lâm Hậu, A Bình những người này cũng làm người ta dừng lại. Sau đó ao ao mở miệng gọi Lâm Thiếu, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.